Cô dâu siêu quầy, chương 107, kết thúc 1. Góc truyện audio.com. 2 năm chỉ sống để trả thù. 2 năm cuộc sống chỉ có máu và nước mắt. 2 năm day dứt nhớ nhung một bóng hình. 2 năm vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao đến khi trả thù được rồi vẫn chưa chấp dứt được tất cả? Kiếp trước nó đã làm gì lên tội? Kế hoạch đã có được xem là thành công không? Nó có thể tự tin hét lên rằng rất thành công cổ phiếu của BMG đang trên đà rớt giá không phanh. Đã thế còn phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ nếu Vũ Thị không chịu thỏa hiệp. Nếu như nhân cơ hội này đánh thêm một đòn nữa, đảm bảo sẽ làm Lâm Bội Duy đi tù. Nhưng điều khiến nó chần chừ, đó chính là Lin, người bạn thân coi nhau hơn chị em ruột. Tình cảm của nó với Lin còn sâu hơn gấp đôi với Lam Anh trước kia. Lin luôn sát cánh bên nó chia sẻ tất cả những tâm sự kể vui hay buồn. Huống hồ nó còn nợ Lin một mạng. 5 năm trước, trong một lần đua xe nó thắng nhưng tên thua không cam lòng đã kéo đàn em tới dàn mặt, lúc đó Devil lại phải qua Trung Quốc để xử lý việc của bang. Nó phần nào đã đoán được hôm nay lành ít dữ nhiều. Nó không hề biết võ, chỉ có Lin là biết thôi. Biết võ thì sao chứ, ngay cả cao thủ khi đấu với cả 20 tên còn khó lòng thoát, huống hồ Lin lại là con gái. Ngày hôm đó Lin đã đỡ cho nó một nhát dao. Ân tình của Lin còn chưa trả được. Nhát dao ấy dù đã khỏi nhưng cũng từng xảy ra. Chính vì như thế nó còn chần chừ việc sẽ tung ra chứng cứ năm xưa. Lâm Bội Duy là ông quá may mắn hay tôi làm gì có lỗi trả thù ông, nhưng tim của tôi nó đau rất đau. Ông trời ơi, tại sao Lin và Devil, hai người tôi yêu nhất, lại là con của ông ta chứ? Thẫn thờ cầm trên tay bản điều tra về Lin. Hóa ra Lin và Thiên Vũ đã kết hôn và có với nhau một đứa con rồi, nó mừng cho bạn mình, nhưng cuộc sống êm đềm rất khó mới có cô. Lin có bị xáo trộn khi Lâm Bội Duy vào tù hay không? Cả Devil nữa nói hận, nhưng dù gì ông ta cũng là ba ruột của anh. Sợi dây liên kết ấy có chết cũng không thay đổi được. Lena gửi lá thư tôi mới gửi email cho cô tới con gái của Lâm Bội Duy. Cúp máy nó lái xe đi tiếp. Lena để điện thoại lên bàn. Có chút khó hiểu theo giọng nói của nó có vẻ bức thư này rất quan trọng. Nhanh chóng mở hộp thư. Đúng là có một thư mới, liền photo ra một bản cô cho vào phong thư, lập tức liên lạc với chủ tịch công ty Trần Thị là Trần Thiên Vũ. Xin chào, tôi là Lena, thư ký chủ tịch công ty Ping. Chào cô, có việc gì không? Chủ tịch của tôi cần gửi một lá thư đến phu nhân của ngài. Xin ngài giúp đỡ. Thư ư, được rồi, cô gửi đến văn phòng cho tôi. Tối tôi sẽ đưa, vậy cảm ơn ngài trước. Không có gì, để lại điện thoại bàn vào chỗ cũ. Lena ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ, chủ tịch của cô mấy hôm nay rất lạ. Mối quan hệ của Mia với chủ tịch NP và cả công chúa nước Anh. Tiểu thư BMG là gì? Chợt hình ảnh, em hát cho tôi nghe đi. Vũ Phong chợt lên tiếng phá nát không khí im ắng đến giận người này. Hát, giật mình Lena nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai ấy. Có kẻ khờ cũng biết đại thiếu gia Vũ Thị có tình cảm với Mia. Khi lên phòng nó, Vũ Phong đã thô bạo khóa cửa lại, sau đó ngồi trên giường không nói gì cả, gương mặt giấu vào hai bàn tay. Là em đúng hay anh sai? Tiếng hét cất lên đưa không khí quyện lại theo từng nhịp nhạc. Cô đúng là thừa hưởng được giọng hát trời phú của mẹ cô, từng nốt nhạc được thể hiện vô cùng hay, rất có cảm xúc lắng động tâm hồn người. Lena hát hết khả năng của mình. Cô dùng tiếng Việt để hát, mẹ cô nói những bài hát tiếng Việt rất có cảm xúc, có nhịp điệu hay hơn hẳn tiếng Anh. Hôm nay cô chọn bài hát Lưng Chừng Nỗi Đau là bài do mẹ cô sáng tác để hát cho Vũ Phong nghe, giọng hát rất chân thật mộc mạc cao vút như cuốn tâm hồn của Vũ Phong vào tình cảm của người hát. Cảm ơn em hát hay lắm. Bài hát kết thúc, một khoảng lặng bao trùm, phải mất mấy phút Vũ Phong mới lên tiếng. Lena mỉm cười trước lời khen của cậu, trái tim cô cũng sao xuyến đập rộn ràng. Cô mỉm cười chua chát, mẹ cô đã từng nói khi con hát bài này cho một chàng trai mà trái tim con có phản ứng thì nghĩa là con đã yêu rồi. Một cảm giác rất ấm làm cô giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt to tròn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu khẽ dao động vì ngạc nhiên. Vòng tay rắn chắc của cậu đang ôm siết lấy cô. Rất chặt, một chút thôi, để như vậy một chút thôi được không Lena? Giọng nói run run phả vào tai cô. Cảm giác ấm nóng chạy dọc cơ thể làm Lena tê liệt cả người. Đến khi ý thức được thì, một dòng chất lỏng chảy dài từ bả vai lạnh buốt rớt xuống. Kết thúc dòng hồ tưởng Lena khẽ cười nụ cười như lẫn lộn cảm xúc. Có vui có buồn có đau có hạnh phúc. Một vũ phong yếu đuối làm cô ngạc nhiên vì, lâu nay Lena luôn quen thấy hình ảnh thiếu gia nhà họ Vũ phong độ nụ cười tà mị. Khuôn mặt hoàn hảo quyến rũ như đốn tim tất cả con gái. Mình đã yêu Vũ Phong sao? Câu hỏi này không phải là lần đầu xuất hiện trong đầu Lena. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi, nhưng đã phủ nhận tất cả, là cô sợ mình phải đau, bởi người con trai ấy đã yêu người khác. Cái tiếng khép cửa vô cùng nhỏ có thể nói không phát ra tiếng ồn, gương mặt xinh như búp bê của Lena cũng dần dần biến mất khi cánh cửa đã đóng hoàn. Toàn, tiếng thở dài của người con trai nặng nề cả thân người cao lớn dựa vào tường. Đừng yêu tôi sợ sẽ khiến em tổn thương Lena à. Giọng nói trầm buồn cất lên nghe sao não lòng. Tâm tư người con trai ấy có lẽ không ai thể hiểu được nhưng sao người con gái ấy lại hiểu được. Vũ Phong, nếu níu kéo mà khiến cả hai đau khổ em xin anh hãy buông tay đi, em biết anh yêu Mia, ánh mắt anh nhìn chị ấy có kẻ ngốc mới không nhận ra. Nhưng em cũng nhìn thấy, ánh mắt của Mia không thuộc về anh. Thưa chủ tịch, cổ phiếu của chúng ta đã giảm 10. Sau khi tin đồn phát tán được 2 ngày, thưa chủ tịch đại diện Vũ Thị đã xác nhận và còn mở cuộc họp báo. Người thư ký hối hả chạy vào phòng chủ tịch BM. G chưa kịp thở đã xả một tràng. Cái gì, Lâm Bội Duy đang ngồi vò đầu bức tai nghĩ cách giải quyết thì lại nhận một tin xấu nữa. Từ ngày hôm qua tới giờ cổ phiếu không ngừng rớt giá. Ông tức giận khi nhớ cuộc gặp hôm qua với bà chủ tịch Vũ Thị. Tưởng sẽ có thể đàm phán, ai ngờ bà ta lạnh lùng yêu cầu bồi thường hợp đồng, như vậy chẳng khác nào ép ông lỗ nặng. Lúc trở về, Lâm Bội Duy đã hiểu ngay ra ý đồ trong bản hợp đồng này. Là một cái bẫy vô cùng hoàn hảo, và điều ông ngạc nhiên rằng tại sao mình lại dễ dàng mắc bẫy như vậy. Chủ tịch tình hình vô cùng căng thẳng. Ở dưới có nhiều phóng viên ở dưới cửa muốn ông ra mặt ạ. Cánh cửa một lần nữa bật mở, một cô nhân viên dáng người cũng gấp gáp như người thư ký trước. Chủ tịch, bên đài truyền hình muốn mời ngài vào tối nay để có câu trả lời cho sự việc chấn động toàn cầu này. À không, có tới mấy đài truyền hình nữa ạ, vậy chủ tịch. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì một anh nhân viên chạy vào, chưa kịp nhìn mặt ngài chủ tịch đáng kính đã nói nhanh. Nhưng chợt khựng lại khi thấy ánh mắt đáng sợ như muốn đốt cháy tất cả của Lâm Bội Duy. Chết tiệt, cái gì chủ tịch Vũ chứ, bà muốn ép tôi đến đường cùng sao? Ha ha, nếu Lâm Bội Duy này dễ hại như thế thì BMG sao về tay tôi, ha ha, hừ đi với tôi, Lâm Bội Duy chửi thề một tiếng. Cân xanh nổi lên chằng chịt, những nếp nhăn do tuổi tác được dịp xô lại với nhau trông vô cùng đáng sợ. Chỉ vào người thư ký mồ hôi vã ra như tắm, đứng khép nép run rẩy rồi đi ra ngoài, bỏ mặc hai người nhân viên đang co rúm lại vì sợ. Cách chương.